Cũng đến lúc cô tan ca rồi, tôi hy vọng cô có thể hoàn thành tốt công việc này. Được, tôi sẽ làm được. Vũ Nhi gật đầu rời khỏi căn phòng. Phần lớn các đồng nghiệp đều đã về, cô không nhìn thấy Hứa Văn Minh. Sau đó cô thu dọn đồ rồi bước ra khỏi công ty. Khi cô bước đến quầy tiếp tân ở tầng 1, phát hiện ra mưa càng lúc càng to. Cả đất trời đều bị bao phủ trong cơn mưa xối xả. Những người đi đường cầm chặt cái ô, vội vàng băng qua đường. Một luồng gió mang theo mưa thổi tới, làm ướt mặt Vũ Nhi. Cô vội vàng lùi lại, nhìn làn mưa mênh mang. Cô bắt đầu hối hận vì lúc sáng không chịu nghe lời đồng niên. Mấy hôm rồi ngày nào cô cũng cầm cái ô đi làm, nhưng hôm nay thì lại không. Cô cứ tưởng thời tiết hôm nay lại rất đẹp. Lại một giọt mưa bắn vào tóc của cô. Cô lùi lại vào tận cửa đại sảnh, không biết phải đợi đến bao giờ. Vũ Nhi nhìn cơn mưa tầm tã trước mắt, dường như không hề có dấu hiệu ngưng lại. Nhìn mọi người xung quanh đều lần lượt cầm ô bước ra ngoài, cô thấy nóng ruột. Đột nhiên cô cảm thấy có một bàn tay nắm lấy vai cô, khiến cô run rẩy. Quay người lại suýt hét toáng lên, nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy một khuôn mặt thân quen. Kia, Đồng Niên, sao anh lại đến đây? Đồng Niên mỉm cười với cô, giơ chiếc ô đang cầm trong tay rồi nói: Ai bảo em không chịu nghe lời anh? Thì ra là anh mang ô đến cho em đó à? Cảm ơn anh. Hành động của anh khiến cô vô cùng xúc động, nhất là trong lúc mưa gió như thế này. Chẳng phải chúng ta đã giao hẹn với nhau rồi hay sao? Giữa chúng ta thì không cần phải nói câu cảm ơn. Vâng, Vũ Nhi cười. Lúc này cô cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Đồng Niên dương ô ra: Chúng ta mau đi về thôi em. Vũ Nhi gật đầu, vừa quay người thì nhìn thấy Hứa Văn Minh và Mễ Nhật Lan bước ra khỏi tòa lầu công sở. Dường như quan hệ của hai người này rất thân thiết. Nhìn thấy Vũ Nhi và Đồng Niên, họ chào ngay. Vũ Nhi liền giới thiệu với Đồng Niên: Đồng Niên, đây là anh Hứa Văn Minh, là giám đốc công ty của em. Còn đây là chị Mễ Nhật Lan, là khách hàng của em. Mễ Nhật Lan mỉm cười: Hôm nay chúng tôi vừa mới làm quen với nhau. Giám đốc Hứa, anh này là Đồng Niên. Vũ Nhi nắm tay Đồng Niên giới thiệu: Đồng Niên lại là một cái tên mang đậm chất thơ. Hứa Văn Minh gật đầu. Vũ Nhi chợt nhận ra Mễ Nhật Lan đang nhìn Đồng Niên rất chăm chú, hơn nữa ánh mắt rất là lạ lùng, khiến Vũ Nhi bỗng thấy không được tự nhiên. Ánh mắt của họ bỗng gặp nhau, Vũ Nhi hơi cúi đầu. Mễ Nhật Lan vội lên tiếng: Vũ Nhi, hình như dạo này tâm trạng của Đồng Niên không được tốt lắm, có phải không? Câu nói khiến Đồng Niên giật mình, lắc đầu nói: Không không không, đâu, tâm trạng tôi rất tốt kia mà. Mễ Nhật Lan cười, nhìn thẳng vào mắt Đồng Niên nói: Cậu là người không biết nói dối, tôi có thể nhìn thấy cái điều đó trong mắt của cậu. Bác sĩ Mễ, chị nói đúng lắm. Vũ Nhi thuận tay giật giật mép áo Đồng Niên. Vũ Nhi, tôi có đề nghị như thế này. Cô nên đưa Đồng Niên đến phòng khám của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cho cậu ấy. Cảm ơn chị. Cuối cùng Đồng Niên cũng lên tiếng: Thôi xin lỗi, muộn quá rồi, chúng tôi xin phép về trước. Hứa Văn Minh gật đầu: Không làm lỡ thời gian của hai bạn nữa, hai bạn về nhé. Sau khi chào tạm biệt, Đồng Niên cầm ô đưa Vũ Nhi rời khỏi đó. Họ nhanh chóng hòa mình vào làn mưa giăng giăng. Mưa xối xả, từng hạt mưa nặng nề trút xuống chiếc ô, làm ướt hết quần áo của hai người. Vừa đi Đồng Niên vừa nói khẽ: Giám đốc của em đối xử với em có tốt hay không? Thời gian đầu em thấy anh ấy có hơi một chút kỳ quặc, nhưng bây giờ thì em thấy anh ấy đối xử với em cũng khá tốt. Chỉ cần anh ta đừng đối xử tốt quá là được rồi. Câu nói của Đồng Niên mang một hàm ý khác: Anh lại như thế nữa rồi. Vũ Nhi véo mạnh anh một cái. Đồng Niên cười rồi nói: Thôi anh chỉ đùa thôi mà, Em không nhận ra mối quan hệ của anh ta với bác sĩ Mễ rất đặc biệt hay sao? Có vẻ là như vậy mà bác sĩ Mễ khuyên anh nên đến phòng khám của chị ấy một lần. Em cũng cảm thấy đó là một ý kiến rất hay đấy. Thế có nghĩa là em muốn nói thần kinh của anh có vấn đề? Anh bị bệnh thần kinh? Từ khi chúng ta đến sống ở ngôi nhà đen, em cảm thấy anh có gì đó nó thay đổi. Em nghĩ có lẽ do môi trường sống thay đổi nên khiến cho anh phải như vậy. Thật ra chúng ta ai mà chẳng có vấn đề về tâm lý, có điều chúng ta không nhận ra đó mà thôi. Vũ Nhi nhẹ nhàng nói. Đồng Niên trầm ngâm một lúc. Đến ga tàu điện ngầm, anh gặp Ô Lại. Họ chậm rãi bước đi vào đến sân ga. Đồng Niên nói. Nói thật là hôm nay tâm trạng của anh không được tốt lắm. Có vấn đề gì vậy anh? Sáng hôm nay anh đến ban quản lý khu vực. Anh đến đó để làm gì? Thì anh muốn qua đó thăm cái người thợ điện tối hôm qua bị điện giật ở nhà mình. Nhưng khi anh đến nơi, ông ấy đã là một cái xác lạnh ngắt rồi em à. Hả? Vũ Nhi bỗng rung lên cầm cập, đánh rơi cả cái túi xuống đất. Đồng Niên vội cúi xuống nhặt túi lên, ghì chặt lấy đôi vai đang run rẩy của cô. Tàu đã đến sân ga, người lên người xuống rất đông. Đồng Niên ôm chặt lấy Vũ Nhi, chen lên toa tàu chặt nít người, đứng vào một góc. Khi tàu chuyển bánh lướt qua đường ray dài tích tắp, Đồng Niên tiếp tục nói nhỏ vào tai của Vũ Nhi. Sau khi phát hiện ra xác của người thợ điện, anh cũng đã sợ hết hồn. Anh lập tức báo cho cảnh sát. Sau đó cảnh sát đã hỏi cung anh rất là lâu. Anh đã tường thuật lại tất cả những gì mà anh đã biết. Hiện nay, theo điều tra ban đầu của cảnh sát, người thợ điện đó chết vì bị bệnh tim. Tuy là ông ấy không có tiền sử gì về bệnh tim, nhưng qua khám nghiệm tử thi thì không phải chết do bị điện giật. Nhưng trước khi chết không lâu thì ông ấy đã bị điện giật ở nhà mình. Có lẽ chúng ta là người cuối cùng nói chuyện với ông ấy. Vừa nói, Vũ Nhi vừa có cảm giác lành lạnh ở sống lưng. Cô nhớ lại người đàn ông đã nhảy xuống đường ray tàu. Cô cũng là người cuối cùng nói chuyện với người đàn ông đó. Vũ Nhi, em đừng sợ. Việc này thì chẳng liên quan gì đến chúng ta. Anh cũng chỉ là nhân chứng phát hiện ra xác chết, có như vậy thôi. Không biết có phải ông ấy bị điện giật ở nhà mình mà hoảng sợ quá rồi dẫn đến bệnh tim hay không hả anh? Đồng Niên gật đầu. Thì cũng có khả năng là như vậy. Thế thì cũng có liên quan đến chúng ta rồi còn gì? Giọng nói của Vũ Nhi càng lúc càng to, khiến cho mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Thấy vậy, hai người vội im lặng. Một lúc sau, họ hoàn toàn im lặng cho đến khi đi ra khỏi ga tàu điện ngầm. Mưa đã ngớt, Vũ Nhi vẫn sợ hãi dựa vào vai Đồng Niên, chậm chậm bước về ngôi nhà của họ, ngôi nhà đen. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn.